Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54 có lẽ là vừa mới nói đề tài quá trầm trọng. Kế tiếp lộ trình, Tạ Vân Uyên cùng Phượng Thiên Thiên một đường không nói chuyện, hai người lấy không nhanh không chậm đều tốc đi xuống dưới. Xuống núi con đường liền một cái, đảo cũng không cần phân biệt cái gì, vùi đầu đi là được. Trên đường ngẫu nhiên ở đỉnh hóng gió nghỉ tạm một nén nhang thời gian. Cứ như vậy, hai người đi rồi tiếp cận một ngày, mới đi đến lúc ban đầu ngôi cao. Tu giả thể lực đều hảo, nàng đều nguyên anh, đi một ngày đường tính cái gì. Phía trước nàng ở rừng rậm, lúc ấy bất quá kim đan kỳ, còn ở yêu thú đuổi bắt hạ chạy qua một ngày đường đông, không cũng tung tăng nhảy nhót. Hai người đến ngôi cao sau, vẫn chưa trực tiếp đi ra ngoài, mà là tại chỗ chờ đợi sư huynh đệ xuất hiện. Cũng không có gì nguyên nhân, chính là chưa thấy được bọn họ người mà thôi. Bởi vì Phượng Thiên Thiên tin tưởng, nếu là Vân sư huynh bọn họ tới trước, bọn họ cũng sẽ không tự hành đi ra ngoài, mà là sẽ chờ bọn họ tới rồi, lại cùng nhau đi ra ngoài. Này cổ vô cớ tín nhiệm làm Phượng Thiên Thiên ở ngôi cao làm chờ. Nàng cũng thực tự tin mà cho rằng, là nàng đến sớm, mà không phải Vân sư huynh bọn họ trước đi ra ngoài. Vốn dĩ phía trước lên đường, liền trầm mặc hào một đoạn thời gian. Chờ đi xuống tiên sơn, lúc trước tối tăm trầm trọng cảm xúc, tiêu tán không sai biệt lắm, đồng thời tới mục đích địa vui sướng cảm, cũng lệnh Phượng Thiên Thiên hào vết sẹo đã quên đau. Nàng chính là loại này, tùy thời tùy chỗ có thể đem phiền não vứt chi sau đầu loại hình. Có điểm vô tâm không phổi, nhưng Phượng Thiên Thiên lại cảm thấy như vậy vừa lúc. Tình nguyện nàng phụ người trong thiên hạ, cũng không muốn người trong thiên hạ phụ nàng. Tuy rằng tại hạ trên đường núi, Phượng Thiên Thiên hỏi ra tò mò nhất, nhất muốn hỏi vấn đề. Nhưng còn có cái vấn đề, bởi vì không tính quan trọng, nàng phía trước đã quên, giờ phút này rốt cuộc nghĩ tới. Đó chính là nàng nhặt kia thanh đao, cầm còn bị cự lang yêu thú đuổi theo cắn tới. Nếu không phải Tô Phong chủ ý đồ bắt cóc nàng, nàng thật đúng là không biết như thế nào thu phục kia đầu táo bạo cự lang đâu. Tuy rằng nàng sư phụ đang ở nhắm mắt đà tỏa, một bộ tìm hiểu đại đạo người sống chớ quấy dày bộ dáng, Phượng Thiên Thiên một đường đã thăm dò sư phụ tính tình, nhưng không sợ hắn. Đệ tử hướng sư phụ thỉnh giáo vấn đề, thiên kinh địa nghĩa. Phượng Thiên Thiên xùy kia đem màu đen hoành đao, khẽ meo meo sờ đến Tạ Vân Uyên bên người. Nếu tùy tiện phát ra tiếng nói, sư phụ liền sẽ giống phía trước giống nhau, thân thể hơi đốn, còn sẽ run rẩy một chút. Một bộ xã khổng nhân sĩ đừng tìm ta nói chuyện bộ dáng. Hảo tưởng nhìn nhìn lại, sư phụ a, ta có cái vấn đề. Phượng Thiên Thiên thanh âm mới ra, Tạ Vân Uyên đôi mắt liền đột nhiên mở. Nào có cái gì hơi đốn, lại nào có cái gì run rẩy. Cặp kia đen nhánh trong mắt, thế nhưng tràn đầy túc sát chi ý. Toàn thân trên dưới tràn ngập cảnh giới cùng phòng bị. Lần này đổi Phượng Thiên Thiên cương tại chỗ. Đây là, làm sao vậy, như thế nào cùng cá nhân, phản ứng chênh lệch như thế to lớn. Tạ Vân Uyên tầm mắt ngắm nhìn, phát hiện là Phượng Thiên Thiên tới gần hắn sau. Hắn sắc bén khí thế lúc này mới hỏa hoãn xuống dưới. Hắn xoa xoa giữa mày, nói, nguyên lai là ngươi a, ta cảm nhận được một cổ xa lạ hơi thở tới gần ta, còn mang theo sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói, Tạ Vân Uyên tầm mắt, tự động ngắm nhìn đến Phượng Thiên Thiên trong tay màu đen hoành đao thượng. Bởi vì hắn cảm nhận được sát khí cùng xa lạ hơi thở, đúng là đến từ này đem hoành đao. Phượng Thiên Thiên lúc này mới ý thức được, đại lão chính là đại lão. Hắn mặc dù tính cách có mốc bạch ngọt, cũng không ngại ngại hắn thực lực cường hãn, trong chuyện gốc là cho quải bức nam chủ mang đến thật lớn trở ngại vai ác. Hắn đối nàng thân thiện, cũng chỉ bởi vì nàng là đệ tử, cũng không đại biểu hắn đối ai đều là nhậm người n, ắn bóp tính cách. Phượng Thiên Thiên chính chính thần, đôi tay nâng lên hoành đao, hỏi. Sư phụ, đây là ta ở lâu vũ nhặt được vũ khí, nó. Là thần binh sao, ta không hiểu thần binh cùng bình thường bảo đao có cái gì khác nhau, nhưng ta lấy đi nó sau, một đầu cự lang yêu thú điên cuồng truy kích ta, thậm chí lướt qua kết giới. Truy ta ra lâu vũ. Đương nhiên, nếu không phải vị này truy binh, Tô Phong chủ ước chừng đã đem ta trói đi rồi. Tạ Vân Uyên tiếp nhận hoành đao, hắn mày đột nhiên nhăn lại. Hắn tiếp nhận hoành đao khi, hoành đao hơi thở, lại không bằng vừa rồi cách đến xa khi nùng liệt. Chi bằng mới gặp khi kinh diễm, có chút kỳ quặc, nhưng hắn cẩn thận quan sát qua đi, như cũ nhìn không ra hoành đao nơi nào có vấn đề. Bắt được tay về sau, trong mắt hắn, này đem hoành đao chỉ là đem bình thường bảo đao. Trực giác như cũ làm Tạ Vân Uyên hỏi, ngươi, có cảm nhận được quá cây đao này đao hồn sao? Tuy rằng Phượng Thiên Thiên chưa thấy qua kiếm linh, cũng chưa thấy qua đao hồn, nhưng căn cứ tên đoán ý tứ, ước chừng chính là đao sinh ra ý thức thể, có thể chui vào đao chủ nhân trong óc câu thông cái loại này đi. Phượng Thiên Thiên lắc đầu, không có, được đến như thế đáp án, Tạ Vân Uyên liền tin tưởng chính mình phán đoán. Hắn nói, đây là một phen hảo đao, so trên người của ngươi lá liễu đao càng tốt, nãi cao phẩm thậm chí siêu phẩm bảo đao, nhưng đều không phải là thần binh. Được đến trả lời, Phượng Thiên Thiên nói thất vọng, kỳ thật chưa nói tới. Nàng thậm chí có chút may mắn, mới vừa tiếp xúc này đem hoành đao khi, rất nhiều hình ảnh dũng mãnh vào nàng trong đầu, nàng lại cái gì đều không nhớ rõ. Này kỳ thật làm Phượng Thiên Thiên có chút sợ hãi, không dám dễ dàng sử dụng nó. Bình thường bảo đao không có thần binh hảo, đây là tự nhiên. Nhưng Phượng Thiên Thiên lại có thể càng yên tâm thoải mái mà sử dụng bình thường bảo đao. Vô pháp khống chế thần binh, nàng không bằng không cần. Này đem hoành đao nàng dùng thuận tay, chỉ là bình thường bảo đao, kia đó là lúc này tốt nhất an bài. Phượng Thiên Thiên cảm tạ sư phụ, trong lòng kiên định muốn đem xứng đao đổi mới vì hoành đao ý niệm. Nàng là cái tính nôn nóng, ý niệm phương khởi, Phượng Thiên Thiên đã đem lá liễu đao thu vào nhẫn chữ vật. Chỉ đợi trở lại Thanh Long Sơn, liền đem lá liễu đao còn cấp Vân sư huynh. Nếu nói tới đao, ở chỗ này đám người cũng là chờ, Tạ Vân Uyên dứt khoát chỉ điểm khởi Phượng Thiên Thiên đao pháp tới. Phượng Thiên Thiên luyện tập đao pháp, thời gian quá đến càng mau, ước chừng lại là nửa ngày qua đi, Mạc Hư Bạch dẫn đầu xuất hiện đi vào ngôi cao. Mạc Hư Bạch bị đơn độc ngăn cách, một đường tuy đi không tính gian nan, nhưng rất tịch mịch. Vì thế ở nhìn đến sư muội cùng sư phụ thời điểm, Mạc Hư Bạch trong lòng tình cảm kích động, hận không thể lập tức tiến lên, tới cái gặp lại ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chạy đến một nửa, lại phát hiện sư phụ cùng sư muội căn bản không chú ý tới như thế kích động chính mình. Bọn họ đang ở múa kiếm, nói đúng ra, một cái dùng kiếm làm mẫu, một cái đang ở tinh tiến đao pháp. Chỉ trò trò ra. Tứ chi tiếp xúc tự nhiên sẽ không thiếu. Vì thế Mạc Hư Bạch gặp được một cái ngẫu nhiên sẽ lộ ra ngượng ngùng hoặc là mừng thầm biểu tình tiểu sư muội. Mạc Hư Bạch, hắn lắc lắc đầu, sau đó dùng sức lắc lắc đầu. Lại xem, Mạc Hư Bạch, thế nhưng không phải ảo giác. Mạc Hư Bạch lúc này quỷ dị mà nhớ lại, phía trước sư muội tranh công tố khổ khi, chỉ đổi lấy sư phụ không hề giá trị sờ đầu giết hình ảnh. Khi đó Phượng Thiên Thiên, giống như... cũng thực thẹn thùng, này thực không Phượng Thiên Thiên, cơ hồ là bầu trời một đảo sấm sét, phách thông Mạc Hư Bạch hai mạch nhâm đốc. Hắn run lập cập, Mạc Hư Bạch lĩnh ngộ, ngươi, Mạc Hư Bạch hướng tới Phượng Thiên Thiên phương hướng, trừng mắt, chỉ vào nàng, tay ở run nhè nhẹ. Ta đem ngươi đương sư muội, ngươi lại muốn làm ta sư nương. Phượng Thiên Thiên, ngươi thật lớn dã tâm a, ta, từ từ, việc này khả năng sao? Mạc Hư Bạch chấn kinh tột đỉnh, lời nói đều nói không rõ thời điểm. Vân Tu Trúc bỗng nhiên từ bên kia xuất hiện, bước nhanh lắc mình đến hắn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vân Tu Trúc trong tầm mắt mang theo cảnh cáo chi ý, hắn chậm rãi lắc lắc đầu, ngay sau đó làm cái ra dấu im lặng. Mạc Hư Bạch hít ngược một hơi khí lạnh, cái gì, Vân Sư Huynh đều đã biết, rốt cuộc từ khi nào bắt đầu, thấy Mạc Hư Bạch biểu tình biến hóa thực xuất sắc, khi thì khiếp sợ. Khi thì bừng tỉnh đại ngộ, khi thì lại nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Vân Tu Trúc chỉ bày ra cao thâm khó đoán mặt, sau đó gật gật đầu. Vân Tu Trúc, tiếp tục cao thâm khó đoán. Mạc Hư Bạch, tiếp tục khiếp sợ, thân bị trọng thương Hứa Dịch An. Này hai người ở đánh cái gì bí hiểm đâu? Vì thế hắn chỉ có thể bỏ hướng Phượng Thiên Thiên. Sư muội còn có hoàn hồn đan không? Hứa Dịch ân xin thuốc, đánh vỡ thầy trò chi gian giảng bài không khí. Phượng Thiên Thiên cùng Tạ Vân Uyên lúc này mới phát hiện, người đến đông đủ. Phượng Thiên Thiên cũng thực khiếp sợ, ta thế nhưng vô chi vô giác luyến ái não đến tận đây sao? Ta, Phượng Thiên Thiên, đại đại sa đọa, Cũng đúng là bởi vì nàng khiếp sợ, nàng thế nhưng một chút cũng không keo kiệt, tặng một cái hoàn hồn đan đến Thương Tình đã ổn định Hứa Dịch An trong miệng. Từ Phượng lột ra trong tay ăn xong đan dược Hứa Dịch An. Hắn hoảng sợ mà nhìn về phía Vân Tu Trúc, sư huynh, cứu mạng, quá thời hạn đan dược ăn xong bụng có thể hay không chết, có thể hay không ảnh hưởng ta tu luyện, có thể hay không ảnh hưởng ta khôi phục đến đỉnh thời kỳ A, đối này, đối không hề phát giác Hứa Dịch An, Vân Tu Trúc lại lần nữa lâu dài mà hết chỗ nói rồi. A, Nguyệt Thăng Môn, GT, đều là rác rưởi, người đến đông đủ, Nguyệt Thăng Môn mấy cái đường cũ phản hồi. Lại lần nữa xuyên qua truyền tống trận. Trở lại Bồng Lai Tiên Sơn sau, mấy người mã bất đình đề mà chạy về Thanh Long Sơn. Hứa Dịch An thương thế tuy rằng được đến khống chế, nhưng còn cần kế tiếp trị liệu cùng ăn dưỡng. Ở trên đường nhiều chậm trễ một ngày, đó là một ngày biến số. Tới rồi Thanh Long Sơn sau, Hứa Dịch An giao từ chuyên gia trị liệu chiếu cố. Nguyệt Thăng Môn tuy ít người, nhưng cơ bản trang bị vẫn phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế hắn không cái kia cơ hội, kiến thức phượng quát mà thức thiên thiên từ đệ tứ chỗ Lâu Vũ mang về tới tu luyện tài nguyên. Cái gì linh dịch hồ nước, nhân công chăn nuôi thiên tài địa bảo linh thạch vườn hoa, cùng linh thạch pho tượng gì đó, thực làm người mở mắt. Nhưng so với này đó xa xỉ ngoạn ý, bọn họ càng tò mò Phượng Thiên Thiên là như thế nào đem nhiều như vậy đồ vật mang về tới. Phượng Thiên Thiên cười đến thiếu tấu, chỉ ném xuống một câu. Thiên cơ không thể tiết lộ, liền cái kia thoáng động não, liền có thể nghĩ đến điểm tử. Phượng Thiên Thiên hạ quyết tâm, nhất định phải từ Hứa Dịch An cùng Mạc Hư Bạch trong miệng, lừa thanh. Cô nãi nãi, nghe một chút, ở kia phía trước nàng là sẽ không nói. Mà Vân Tu Trúc, bởi vì chỉ dẫn theo một con nhẫn chữ vật duyên cớ, mang về tới đồ vật chủng loại, kỳ thật cùng Phượng Thiên Thiên không sai biệt lắm. Cũng đều là linh thạch, linh quả chờ đồ vật, tổng sản lượng chỉ có nàng phần có một mà thôi. Ấn quy tắc, Phượng Thiên Thiên có thể phân đến đầu to. Nàng từ trước đến nay không ỷ lại tu luyện tài nguyên, nhưng mỗi lần phân đồ vật, nàng nhưng thật ra rất tích cực. Không vì cái gì khác, nàng chủ yếu hưởng thụ cái loại này một đêm phất nhanh kho. Ái cái hàm, Phượng Thiên Thiên rốt cuộc minh bạch, thượng thế kỷ 50 niên đại đãi vàng nhiệt là như thế nào tới. Nếu là nàng ước chừng cũng sẽ đào thật sự hăng hái. Phượng Thiên Thiên đem mấy thứ này nhất móc ra, làm cằn cỗi Vân Sư Huynh cùng càng vì cằn cỗi Mạc Hư Bạch mở mắt. Phân đồ vật, quá chốt thời gian lại phân, chủ yếu là này phô trương, đến đủ. Vì thế Phượng Thiên Thiên ở bọn họ dần mơ hồ trong tầm mắt, đắc ý rào rạt nói. Liền, trước tiên ở Vân Tiêu các bãi đi, cấp các lộ tu giả nhóm mở mắt. Mạc Hư Bạch quang ngẫm lại kia hình ảnh, liền cử hai tay hai chân tán thành. Dù sao trong tay hắn tu luyện tài nguyên, còn có rất nhiều vô dụng xong đâu, không nóng này chia cắt này đó. Nói nữa, bọn họ này mấy cái sư huynh đệ chi gian, tình so kim kiên a, như thế nào sẽ sốt ruột chia đâu. Rốt cuộc ai dám quỵt nợ, ai liền sẽ bị mặt khác mấy người liên hợp chém chết. Tạ Vân Uyên đối này đó, đều không có hứng thú. Nhưng hắn vẫn luôn thực thích các đệ tử vô cùng náo nhiệt, vì thế cũng tạm thời không đi. Mà khi hắn tầm mắt, tiếp xúc đến kia tòa trộn lẫn linh dịch hồ nước khi, Tạ Vân Uyên đôi mắt xoay mình sáng. Đảo không phải hồ nước có bao nhiêu hy hữu, Tạ Vân Uyên đang xem kia hoa sen. Chính là Phượng Thiên Thiên mới gặp liền cảm thấy, sáng lên phát thật sự đặc biệt, không giống nhau thiên tài địa bảo kia mấy đóa hoa sen. Đúng là bởi vì kia mấy đóa hoa sen. Phượng Thiên Thiên mới nổi lên toàn bộ đóng gói tâm tư. Tạ Vân Uyên đem trong đó một đóa phủng lên, kia màu trắng hoa sen thế nhưng không có nằm ở Tạ Vân Uyên lòng bàn tay, mà là phiêu phù ở hắn bàn tay ước non nửa chỉ lớn lên không trung. Nhìn kỹ, kia hoa sen quang mang, mãnh liệt đến tựa hồ có thực chất, cơ hồ có thể đem hoa sen toàn bộ nâng lên. Phượng Thiên Thiên cái này là khắc sâu ý thức được, này hoa sen không bình thường. Tạ Vân Uyên hít sâu một hơi, hắn kia diện than, thế nhưng mang theo nhàn nhạt, không thể tưởng tượng ngữ khí, nói. Thế nhưng gặp được sống vĩnh sinh liên, Vân Tu Trúc tức khắc đồng tử chấn mà, vĩnh sinh liên, kia chẳng phải là, Tạ Vân Uyên nhìn hắn, gật đầu, đúng vậy, nghe nói đã diệt sạch, không nghĩ tới còn có sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thế của ngươi có đến chỉ? Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch không rõ nguyên do mà qua lại hai bên xem. Tạ Vân Uyên lúc này mới giải thích như thế nào vĩnh sinh liên. Loại này hoa sen chỉ ở hơi thở thuần tịnh linh mạch chất lượng tốt linh khí dư thừa vị trí sinh tồn. Nó hoa sen cánh hoa, tu giả ăn xong, tá lấy một ít mặt khác dược liệu, có thể đạt tới trọng tố kinh mạch thậm chí chữa trị tổn hại kim đan hiệu quả. Kia phó phương thuốc, không phải cái gì bí mật, mặt khác dược liệu, cũng đều hảo lộng tới. Duy độc vĩnh sinh liên, có lẽ có chút lịch sử đã lâu một chút môn phái, còn có chút vĩnh sinh liên cánh hoa chữ hàng, nhưng nó lượng thiếu, các môn phái tảng sớm nơi nào, còn có bao nhiêu, đều là bí mật. Hiện tại bọn họ chẳng những có vĩnh sinh liên cánh hoa, thế nhưng còn được đến chỉnh đóa hoa sen. Quá không thể tưởng tượng, Vân Tu Trúc cả người khiếp sợ đến không thể phục thêm. Hắn cuống quýt nhìn về phía Phượng Thiên Thiên. Tuy rằng vĩnh sinh liên xuất hiện ở Thanh Long Sơn Thượng, nhưng đây là sư muội mang về tới đồ vật. Luôn luôn keo kiệt ái ăn vả Phượng Thiên Thiên, vẫn chưa so đo vĩnh sinh liên giá trị. Vĩnh sinh liên không cần, đối với nàng tới nói, vĩnh viễn chỉ là một đóa ở hồ nước phát ra quang hoa sen. Phượng Thiên Thiên so Vân Tu Trúc còn kích động, nàng điên cuồng gật đầu, nói. Vân sư huynh, thật tốt quá, quá tốt rồi, thương thế của ngươi có đến chỉ, qua. Đây là gần nhất tốt nhất tin tức, so với chúng ta đến đệ nhất danh còn đáng giá cao hứng. Một đóa có đủ hay không? Không đủ, nơi này còn có vài đóa đâu. Người nói này hoa sen, ở chúng ta Thanh Long Sơn có thể dưỡng sống sao? Có thể nuôi sống chúng ta đây không đã phát? Tham tiền vẫn là tham tiền, nhưng nàng lại là đối bọn họ cho thiên vị tham tiền. Vân Tu Trúc giờ khóc giờ cười, hắn nói, hai cánh là đủ rồi, nếu là đại gia biết ngươi chỉnh đóa phát. Phòng chừng tu chân giới đến điên. Phượng Thiên Thiên như cũ hào khí trời cao. Ăn đại phân, nhưng ở biết hoa sen dựa theo cánh hoa tính toán thời điểm. Phượng Thiên Thiên kia đôi mắt nhịn không được mà hướng hoa sen thượng ngó. Nàng đào phải kể tới số. Rốt cuộc có bao nhiêu cánh cánh hoa, nàng có thể phất nhanh đến loại nào trình độ. Vân Tu Trúc phủng quý trọng vĩnh sinh liên cánh hoa. Chiều Phượng Thiên Thiên cảm kích mà cười một cái. Liền bay nhanh mà chạy tới thu thập mặt khác dược liệu. Tạ Vân Uyên ở một bên, đêm này hết thảy thu hết đáy mắt. Hắn nhớ rõ Ngụy Hành chỉ từng nói qua hắn, tính cách quá mức trực tiếp, dễ dàng bị người lợi dụng. Hắn không nghĩ giống Ngụy Hành chỉ như vậy đi suy đoán, đi tính kế, lại cũng không thể không thừa nhận, thế gian này xác thật có người gian xảo đa nghi, lợi kỳ ích kỳ. Nhưng giờ phút này Tạ Vân Uyên lại cảm thấy, ít nhất hắn này đó các đệ tử. Đều đáng giá. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch, ở ngắn ngủi phất nhanh mộng, cùng càng ngắn ngủi từ tu giả chuyển biến vì nuôi dưỡng hộ trong mộng tỉnh lại. Bọn họ phát hiện, hiện tại Thanh Long Sơn, có điểm quạnh quẽ. Sư phụ, trở về không bao lâu, liền ra cửa, ước chừng là thám thính tin tức. Vân sư huynh, đi luyện dược chữa thương, không kém 10 ngày nửa tháng, không cần muốn gặp đến người khác. Mà Hứa Ực An, cũng dưỡng thương đi. Hắn bị thương căn bản, tuy rằng có dược nhưng y, nhưng ít nhất đến tu dưỡng 2 tháng. Còn ở Thanh Long Sơn thượng nội môn đệ tử, chỉ có hắn cùng Phượng Thiên Thiên thừa xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện, thực sự là có thể đi sau núi tu luyện cây thông khoái. Nói không chừng chờ Hứa Dịch An tu dưỡng hào, bọn họ liền sôi nổi bước vào nguyên anh hậu kỳ, nỗ lực hơn, ăn nhiều một chút vườn hoa linh quả. Phân thần cũng không phải không có khả năng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bay vọt, làm này hai người đều không vội với nhất thời. Phượng Thiên Thiên bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng cầm lấy ngọc bài liền liên hệ Ngụy Hàn. Mạc Hư Bạch hỏi, người tìm hắn làm gì? Khoe khoang sao? Phượng Thiên Thiên trợn trắng mắt, bọn họ chi gian sư huynh muội chi phân, đã càng ngày càng đạm bạc, có đôi khi Mạc Hư Bạch cảm thấy chính mình mới giống cái kia sư đệ. Về sau, nói không chừng còn nàng còn sẽ biến thành hắn sư nương, này bối phận cao hơn đi. Mạc Hư Bạch tâm tắc đến tột đỉnh, Ngụy Hàn làm ta ra tới sau liên hệ hắn tới, nếu là hắn đã chết. Liền muốn ta truyền lại cái tin tức cấp Trúc Thừa Hiên cùng Lý Chính Sơ. Phượng Thiên Thiên giải thích nói, nhưng nàng giải thích xong, lại liên hệ Ngụy Hàn vài lần, từ sớm liên hệ đến giữa trưa, nàng cũng không liên hệ thượng Ngụy Hàn. Phượng Thiên Thiên tâm, một chút trầm đi xuống. Ngụy Hàn chẳng lẽ đúng như chính hắn sở liệu, bị đồng môn hại chết sao? Nàng cùng Ngụy Hàn tuy không tính quá tục, khá vậy không nghĩ xem hắn bị chết không minh bạch. Phượng Thiên Thiên lập tức liền liên hệ Trúc Thừa Hiên, Ngụy Hàn di nguyện, nàng nhất định sẽ giúp hắn đưa tới. Trúc Thừa Hiên có chút kinh dị với Phượng Thiên Thiên sẽ tìm hắn, bởi vì Mạc Hư Bạch sự, bọn họ cùng Nguyệt Thăng môn người, nháo đến nhưng không tính vui sướng. Người tìm ta có việc gì sao? Trúc Thừa Hiên hỏi, Phượng Thiên Thiên đổ ập xuống liền nói, Ngụy Hàn đã chết, hắn làm ta mang cho ngươi một đoạn tin tức. Trúc Thừa Hiên, hắn đang muốn mở miệng, bên cạnh hắn nhảy tới một đạo thanh âm, chất vấn nói. Ta đã chết, Phượng Thiên Thiên, ta liền biết ngươi ngọc bài vẫn luôn không thông có vấn đề, không nghĩ tới ngươi lại là tưởng bịa đặt một tiếng ta đã chết. Ngụy Hàn, ở Trúc Thừa Hiên bên người, trung khí mười phần mà nói. Phượng Thiên Thiên, nàng xem xét chính mình quang nhiều lần, rốt cuộc vỡ ra một cái phùng ngọc bài, lâm vào đến trầm tư chung. Sau một lúc lâu, nàng cười gượng nói, ta nói ta ngọc bài không thông, đều là Lãnh Diệp nồi, người tin sao? Chợt Lãnh Diệp thanh âm truyền đến, sư muội, này nhưng không thịnh hành nói bừa, đương nhiên ngươi nếu nguyện ý cùng ta gặp gỡ, ta bồi ngươi cái ngọc bài đó là. Giây tiếp theo, phanh mà một tiếng, Phượng Thiên Thiên ngọc bài lại lần nữa bị hung hăng vứt ra. Sẽ cái gì sẽ, nàng hung tợn nhìn chằm chằm vỡ thành hai nửa ngọc bài, thầm nghĩ, như thế nào không phải ngươi quá mức dầu mỡ nồi. Ngọc bài, ngươi chết thật là thảm a. Quảng cáo, cách chương.